Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 311 đổi đi Hồ Huyện Lệnh. Chương 311 đổi đi Hồ Huyện Lệnh. Triệu Hàm Chương từ bàn lùn thượng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn giường gỗ thượng mềm mục Hồ Huyện Lệnh, không có nhiều ít biểu tình hỏi: "Hồ Huyện Lệnh, Tân Điền thôn Phương Lý Chính ngươi nhận được sao?" Hồ Huyện Lệnh gật đầu: "Nhận được." Triệu Quận Thừa cũng biết hắn, hắn nhưỡng rượu cực rượu a, là thực rượu, nghe nói hắn vẫn luôn tự cấp người sản xuất rượu, không biết Hồ Huyện Lệnh mỗi vò rượu cấp nhiều ít rượu tư. Hồ Huyện Lệnh vì tán dược uống lên không ít rượu, lúc này phiêu phiêu dục tiên, đúng là tinh thần phấn khởi rồi lại mơ màng hồ đồ khi. Nghe vậy cười nhạo một tiếng nói, có thể vì ta sản xuất rượu ngon chính là hắn vinh hạnh. Đâu ra rượu tư nói đến đâu. Triệu Hàm Chương tay đáp ở trên chuôi kiếm, vuốt ve mặt trên hoa văn, mặt vô dị sắc hỏi, lúc này đúng là thượng nha thời điểm, Hồ Huyện Lệnh thường thường ở cái này thời gian ra tới uống rượu. Uống thuốc sao? Hồ Huyện Lệnh si ngốc cười nói, huyện trung không có việc gì, vì sao không được tự nhiên tiêu dao một ít? Hắn duỗi tay muốn đi chảo Triệu Hàm Chương. Triệu Quận Thừa, ta nơi này còn có một liều tán, ta đưa ngươi như thế nào? Triệu Hàm Chương nghiêng người tránh thoát, nàng phía sau Phó Đình Hàm biến sắc, nhịn không được tiến lên đánh rớt hắn tay. Hồ Huyện Lệnh bị đánh đau, không vui nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó công tử thật lớn tính tình a, bất quá là dựa vào nữ lang sủng ái, suy, đường đường nam nhi lại khuất thân nữ tử dưới. Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm xuống, trong tay trường kiếm rút ra, nháy mắt liền để ở Hồ Huyện Lệnh yết hầu. Hồ Huyện Lệnh liền tính đang ở tán dược, cũng cảm nhận được Triệu Hàm Chương sát ý. Hắn sửng sốt, Triệu Hàm Chương nói, ta bổn không nghĩ sát ngươi, trên đường ta sớm nghĩ kỹ rồi đối với ngươi xử trí. Tựa ngươi như vậy lấy quyền mưu tư, thịt cá bá tánh người, ta nhữ nam quận lưu không dưới ngươi, cho nên ta muốn đem ngươi đuổi đi đi ra ngoài, có thể thấy được đến ngươi sau. Ta mới biết được ta còn là đem ngươi nghĩ đến thật tốt quá điểm nhi. Triệu Hàm Chương trong mắt hiện lên lạnh lẽo, mũi kiếm tiến lên, thượng nha thời gian đi ra ngoài tìm hoan uống thuốc, đối làm hạ ác sự không hề hối ý. Nhất quan trọng chính là, chị hạ bá tánh ăn không đủ no, đói chết bệnh chết vô số, ở ngươi nơi này lại vẫn là huyện trung không có việc gì. Ngươi người như vậy, ta có thể nào còn giữ ngươi? Triệu Hàm Chương thu hồi kiếm, hơi hơi quay đầu đi, đối thu võ nói, đem hắn kéo đến chợ bán thức ăn, tức khắc chém, tội danh đó là bỏ rơi nhiệm vụ, vô mẫn dân chi tâm, cắn thực ngũ thạch tán. Là, thu võ mang theo hai cái binh lính tiến lên, kéo Hồ Huyện Lệnh muốn đi, một bên hai người dọa sợ, vội vàng duỗi tay bắt lấy Hồ Huyện Lệnh vạt áo, hơi kém đem hắn quần áo toàn lột xuống dưới. Không thể nha, không thể, bọn họ hai cái uống rượu không nhiều như vậy. Lúc này tuy rằng cũng có chút nhi vừng, thả trong cơ thể cùng có cổ hỏa giống nhau bốc hơi dựng lên, nhưng lý trí còn ở. Bọn họ vội cùng Triệu Hàm Chương nói, hắn ăn say rượu, chính mình cũng không biết chính mình nói cái gì, còn thỉnh Triệu Quận Thừa tha cho hắn một mạng. Thấy Triệu Hàm Chương không dao động, mà thu võ đã kéo ra bọn họ tay, làm binh lính đem Hồ Huyện Lệnh kéo xuống đi. Bọn họ vội đuổi sát hai bước, sau đó quay đầu lại gầm lên Triệu Hàm Chương, Triệu Tam Nương, hắn chính là danh sĩ, là một huyện lệnh, há là ngươi nói sát liền giết. Danh sĩ? Triệu Hàm Chương ánh mắt càng thêm đông lạnh, nhấp miệng nói, cái gì danh sĩ sẽ lấy cướp đoạt bá tánh vì ngạo? Cái gì danh sĩ sẽ ngồi xem bá tánh khốn khó đến chết mà thờ ơ? Nếu danh sĩ là cái dạng này danh sĩ, ta đây liền giết hết thiên hạ danh sĩ. Triệu Hàm Chương dứt lời, trực tiếp rút kiếm chặt bỏ góc bàn, sau đó lấy kiếm chỉ bọn họ nói, mặc kệ các ngươi là ai, từ hôm nay trở đi, cấm thực ngũ thạch tán, nếu không phục tòng, lăn ra ta Nhữ Nam quận. Triệu Hàm Chương trầm giọng nói, người tới, tuyên bố chính lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Nhữ Nam quận cấm thực ngũ thạch tán, nếu có người vi phạm, nhập hình. Bọn lính cùng kêu lên lên tiếng, duy, thanh âm đinh tai nhức óc, chấn đến hai người lỗ tai ong ong kêu, trước mắt đều hoa mắt, đãi bọn họ tỉnh quá thần tới khi, Triệu Hàm Chương đã xoay người mang theo Phó Đình Hàm đi rồi. Mà Hồ Hụn lệnh sớm bị người kéo đi ra ngoài, hai người sinh sôi đánh một cái run. Nhớ tới cái gì tới, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Hồ huyện lệnh sẽ không thật sự bị chém đi. Hắn cũng không thể chết a. Hai người không kịp xuyên giày. Thậm chí liền quần áo cũng chưa hợp lại. Liền như vậy sườn xiêm y chân trần ra bên ngoài chạy. Bên ngoài bá tánh hoảng sợ. Bất quá thực mau liền lại bình tĩnh xuống dưới. Loại sự tình này thấy nhiều không trách. Xem ra này vài vị quý lão gia lại ăn thần tiên phương. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo binh lính mà đi, nhưng liền người bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Trên đường còn bởi vì ăn say ngã một cái, hai người dứt khoát không chạy, một phen giữ chặt đi theo chạy ra hạ nhân. Mau đi huyện nha cứu người, mau đi chợ bán thức ăn cứu Hồ huyện lệnh. Nhưng mà chậm, Triệu Hàm Chương không có đi xem hành hình. Nàng liền không yêu xem loại này. Giết người có cái gì nhưng xem đâu. Trừ bỏ trên chiến trường. Đây là nàng xử tử người thứ hai. Nhưng nàng tâm tình cũng không phải thực hảo. Bởi vậy toàn bộ hành trình trầm khuôn mặt. Trực tiếp hướng huyện nha mà đi. Cấp Triệu Hàm Chương chỉ lộ. Tự giác hoàn thành công tác nha dịch lại dựa vào trên cửa ngủ gà ngủ gật. Nghe được bước chân tiếng vang. Hai người không kiên nhẫn mở to mắt tới. Nhìn đến nghênh diện đi tới Triệu Hàm Chương, không khỏi hoảng sợ, đây là không tìm được Hồ huyện lệnh sao? Triệu Hàm Chương đã lướt qua bọn họ, trực tiếp hướng huyện nha đi, nha dịch phục hồi tinh thần lại. Vội vàng ai ai kêu hai tiếng, theo ở phía sau truy, quý nhân, đây là huyện nha, cũng không phải là có thể xông loạn, chúng ta đều nói, chúng ta huyện quân không ở. Triệu Hàm Chương quay đầu hỏi, huyện quân không ở, các ngươi huyện thừa đâu? Triệu Hàm Chương cười như không cười, như thế nào, các ngươi huyện thừa cũng đi uống rượu mua vui? Ngươi là người phương nào? Tìm tại hạ làm cái gì? Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nghe tiếng quay đầu qua đi xem. Liền thấy một trung niên nam tử chính nhíu mày nhìn bọn họ. Sắc mặt có chút không vui. Triệu Hàm Chương trực tiếp cho thấy thân phận. Ta là Nhữ Nam quận quận thừa Triệu Hàm Chương, trung niên nam tử hơi kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Hắn lập tức tiến lên hành lễ. Hạ quan Tiết Dương huyện huyện thừa Lương Hoành, bái kiến quận thừa. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, xoay người tiếp tục đi phía trước đường đi. Cái này không ai ngăn đón nàng. Lương Hoành cùng bọn nha dịch còn lập tức theo đi lên, Triệu Hàm Chương ở thủ vị ngồi xuống. Lương Hoành lập tức nhỏ giọng phân phó nha dịch, mau đi thỉnh huyện quân đã trở lại, không cần. Việc lớn không tốt, Triệu Hàm Chương kế tiếp nửa câu lời nói liền nuốt trở vào. Dương mắt nhìn về phía đại kinh thất sắc vọt vào tới người, vọt vào tới nha dịch không thấy được. Mặt trên ngồi Triệu Hàm Chương. Hắn trong mắt chỉ có Lương Hoành, hắn thở hổn hển chỉ vào huyện nha bên ngoài la lớn. Huyện thừa, chúng ta huyện quân bị kéo đến chợ bán thức ăn chém đầu. Lương Hoành đồng tử co rụt lại, cứng đờ quay đầu đi coi chọc đầu Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đối hắn gật gật đầu. Trầm khuôn mặt nói, không tồi, là ta hạ mệnh lệnh. Tới báo tin nha dịch lúc này mới nhìn đến Triệu Hàm Chương. Hoảng sợ, tránh ở Lương Hoành phía sau không dám mở miệng nói chuyện, Lương Hoành run run môi. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Ngây người sau một lúc lâu vẫn là nhịn không được run giọng hỏi. Không, không biết quận thừa tại sao giết chúng ta huyện quân. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.